Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1291, chương 1291, trở về địa cầu. Daisy muốn giáo huấn đại Rachel vài câu. Hỏi nàng một chút tại sao muốn cùng Lorna cãi nhau. Muốn đem tiểu Rachel ôm vào trong ngực hào hào thoải mái một bà. Nói bánh cũng sẽ không bao giờ ly khai nàng. Muốn cho tiểu Franklin tiếp tục làm tiểu học phách. Để cho nàng khoái khoái lạc lạc. Thật vui vẻ mà qua tốt mỗi một ngày. Muốn cùng Wanda du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Không có việc gì lúc chịu chút hắc ám liệu lý. Muốn cùng Jean cùng một chỗ an tĩnh đọc sách. Mặc dù nhân gia nhìn là tên. Nàng xem là sách manga. Muốn cùng Hugh nghiên cứu một chút siêu sang năm tài chính dự toán vấn đề. Nàng đồ mong muốn rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Cái gì multiverse có thứ tự phát triển vấn đề hãy để cho đại lão đi nghiên cứu a. Chúng ta sẽ không gặp lại sau. Làm cho tất cả trở về đến nguyên bản dáng vẻ a. Nàng đối với Heart of the Universe nói rằng, ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Vào giờ khắc này, nàng còn là Living Tribunal. Nàng nói ra chính là ý chỉ. Không rõ năng lượng từ Heart of the Universe trùng tuôn ra. Chảy qua Daisy, cũng chảy qua rơi vào hôn mê Stark. Sau đó lao ra chiều sâu không gian. Hướng về toàn bộ Multiverse thổi đi. Daisy liền thấy được năng lượng của mình đang nhanh chóng giảm xuống. Multiverse đỉnh phong. Multiverse cao cấp vẫn hạ xuống Multiverse trung cấp mới ngừng lại được. Dựa vào này tham ô xuống năng lượng, hiện tại cho dù không có DC thế giới thêm được. Nàng cũng là Multiverse trung cấp thần linh, tất cả bình thường trở lại, vũ trụ chư thần sống lại, Living Tribunal sống lại, nàng cái này trộm cầm không ít hàng lậu tạm thời làm việc dĩ nhiên là bị từ tổng giám đốc phòng làm. Việc đánh đi ra, tuy là bị đánh trở về nguyên hình có điểm thảm, có thể nàng cũng không phải là không hề thu hoạch. Lần này tuy là không có xuất hiện cái gì tuyên bố khảo nghiệm, nhưng nàng ở Living Tribunal kế nhiệm danh sách chung không hề nghi ngờ lại đi về phía trước ra một bước dài. Thanos, sở hữu kế nhiệm tư cách Thanos đã bị mạt sát. Adam, sự kiện lần này trong tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Có hắn có thể, không có hắn cũng được. Còn như Daisy vậy hoàn toàn khác nhau. Dù sao nàng chính thức tiền nhiệm qua. Có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm là hai cái kết quả. Từ của nàng nhậm chức thành tích nhìn lên cũng có thể lệnh phía trên đại lão thỏa mãn. Vô hình chung đánh giá liền cao hơn Adam một mảng lớn. Còn dư lại chỗ tốt còn rất nhiều. Heart of the Universe lý giải cùng lĩnh hội còn trở về. Nhưng khi Living Tribunal lúc lĩnh hội vẫn còn ở. Cái loại này mọi loại pháp thì mặc ta nắm trong tay bí ẩn làm cho cảnh giới của nàng tăng lên thật. Nhiều một bước, nàng được như nguyện đạt tới nàng mệnh danh là ngụy biết hết cảnh giới. Cảnh giới này có điểm hư. Hơn nữa rất nhiều thứ chỉ là biết. Cần đến sử dụng liền luống cuống, rời thuần thục thao túng còn kém xa lắm, nhưng nàng từ Multiverse trung cấp đến Multiverse cao cấp cảnh giới đều vậy là đủ rồi. Hiện tại hạn chế nàng thăng cấp chỉ là năng lượng, mà không phải cảnh giới. Living Tribunal trong cơ thể sức mạnh Starbrand cũng không phải là ít. Nàng lòng bàn tay phải Starbrand tiêu ký trực tiếp một chút sáng thứ 5 sừng cùng thứ 6 sừng. Lúc này vô luận là năng lượng vẫn là cảnh giới đều là thỏa thỏa Multiverse trung cấp trình độ. Cùng đầu lớn Master Order, Lord Chaos cùng cấp, còn như xa hơn cao cấp trùng kích liền khó khăn rồi. Năng lượng, cảnh giới cùng phân thân đều ắt không thể thiếu. Nhưng đó không phải là hiện tại hẳn là bận tâm sự tình. Nàng mệt mỏi, phải về nhà nghỉ ngơi một trận. Chư thần toàn bộ sống lại. Đối với Living Tribunal mà nói, trí nhớ của hắn liền đến chính mình đét mới thôi. Cũng không biết phát triển sau này. Tồn tại trí cao có thể sẽ nói cho hắn biết. có thể sẽ không, đó không trọng yếu, còn như cái khác thần linh đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Mắt thấy sự kiện kết thúc, vũ trụ khôi phục bình thường, đại gia cũng không tâm tư tiếp tục vướng víu. Rất nhiều vũ trụ thần linh đều biết Living Tribunal không phải điểm kết thúc. Đây cũng là Eternity bọn họ không phải sợ Living Tribunal nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết đi lên nữa còn có một cái cao hơn tồn tại. Bọn họ cho rằng chính là vị kia tồn đang xuất thủ hóa giải nguy cơ. Chỉ có Death Đại Tỷ ở Thanos bị xóa bỏ địa điểm bồi hồi nghỉ chân. Còn lại chư thần nhao nhao rút lui khỏi, trở về không gian của mình. Daisy cũng lôi kéo rơi vào hôn mê Stark trở về tới địa cầu. Địa cầu một lần nữa trở về nguyên trạng. Đại gia tựa hồ cảm thấy có điểm không giống với, nhưng cụ thể là nơi nào không giống với, còn nói không nên lời. Daisy nhìn bốn phía, hình như là tất cả trở về phía trước trạng thái. Thực tế có ít thứ thì không cách nào sửa đổi. Nàng nhíu mày, địa cầu nơi này không phải phối hợp cảm giác tối cường. Akhenaten Pharaoh, Heart of the Universe Thanos cùng chính cô ta đều cùng địa cầu có hoặc nhiều hoặc ít liên quan. Bộ phận này vết tích cho dù là làm cho tất cả bình thường trở lại cũng vô pháp lau tiêu tan. Huống chi nàng trước trả lại cho địa cầu một tia Heart of the Universe năng lượng. Từ lâu dài xem nhất định là mới có lợi. Có lẽ sắp tới xem, tựa hồ có vẻ địa cầu quá mức đột ngột rồi. Stark đối với Thanos gạt bỏ cũng không triệt để. Vị này Met Titan lúc đó trong cơ thể còn lưu lại Heart of the Universe lực lượng. Dù cho rất ít, nhưng cũng là có. Từ trung cực lau đi giả đè xuống trong nháy mắt đó lui về phía sau tồn tại vết tích đều bị lau tiêu. Mất, nhưng phía trước vết tích cũng không thiếu bảo tồn. Đối với trước mặt vũ trụ mà nói, Thanos là chân thật tồn tại qua. Hắn sát lục tộc nhân, dù đáng vũ trụ, bày ra cướp đoạt Infinity Stone, bày ra Chitauri người tiến công địa cầu. Việc này món đều cực kỳ rõ ràng. Heart of the Universe hồi tưởng ở phương hướng lớn nhìn lên coi như thuận lợi. Có thể một ít điểm mấu chốt vẫn sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Ở Daisy đẳng cấp này vũ trụ thần linh xem ra, bây giờ địa cầu tựa như trong đêm tối Firely giống nhau thấy được. Nàng thở dài, chuyện sau này hãy nói. Nàng còn có một cái phiền phức phải giải quyết. Tony, Thượng Đế à, hắn làm sao vậy? Nhìn nàng kéo Stark giống như tha thi thể giống nhau đi tới. Pepper biểu tình trên mặt từ kinh ngạc đến khó qua, từ khổ sở đến thương tâm, làm cho vốn chuẩn bị qua đây cùng Daisy ôm Wanda không thể không dừng bước lại. Mấy nữ nhân anh hùng vội vã tới đỡ lấy Pepper, rất sợ nàng ngất đi, sinh mệnh không có gặp nguy hiểm. Bất quá ý thức của hắn ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn bị một ít trùng kích. Cần một đoạn thời gian hơi dài tĩnh dưỡng. Daisy cũng rất vò đầu. Nếu như trên thân thể tổn thương, nàng phất tay liền có thể cứu trị. Tinh thần tổn thương cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Stark là bởi vì sử dụng trung cực lau đi giả, bị cổ lực lượng này phản phệ. Cá nhân ý thức bị vĩ đại trùng kích. Trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục có thể khó khăn. Thoạt nhìn tựa hồ là đại não mất đi đối với ngoại giới nhận biết. Một cái điển hình người sống đời sống thực vật trạng thái. Thực tế là Stark ý cá nhân lâm vào tự thân suy nghĩ chỗ sâu nhất. Hắn mê thất ở tại thế giới tinh thần. Chỉ có một lần nữa tìm được mình cái khái niệm này. Hắn có thể tỉnh lại, đem Stark giao cho Pepper. Daisy lại nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Hal Banner bác sĩ. Hal như là bị nướng rán giống nhau, da đều trưng khô rồi. Loại thương thế này ném tới người thường trên người đã sớm lạnh, có thể với hắn mà nói, đây chính là tinh khiết vật lý thương tổn. Hal lấy ra giày thịt béo mà sưng, chỉ cần cho hắn tới hai cái trị liệu pháp thuật, dẫn động trong cơ thể hắn tế bào tự lành lực. có 1-3 ngày 2 ngày công phu là có thể khôi phục bình thường. Kỳ thực hao không có chuyện gì lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.